Yêu Long Cổ Đế, chương 774, lăn xuống tới. 6 càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối ra, khi thấy cửa ra này thời điểm tất cả thế lực thần kinh đều là căng thẳng lên. Cái kia ánh sáng, hiển nhiên liền là lối ra. Mà này cửa thứ hai bên trong, liền là thế lực nào trước hết nhất lao ra lối ra thế lực nào liền là đệ nhất. Nhanh như vậy, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn thấy rõ tại nhóm người mình phía trước ít nhất còn có mấy chục cái thế lực tồn tại. Như vẫn luôn tiếp tục như thế, đừng nói cái gì đệ nhất liền là 10 vị trí đầu cũng khó khăn. Mà này yêu tiên thánh vực giấy thông hành cấp bậc chắc chắn cũng phải thông qua này tông môn thi đấu ba cửa ải tới bình chắc cho nên này cửa thứ hai thứ nhất Tô Hàn tình thế bắt buộc. Tông chủ, phía trước 5.000 trượng phù trên đá chỗ đứng yên thế lực là vương gia. Lưu Vân nói, cách chúng ta ước chừng khoảng 400 dặm, bằng vào chúng ta tốc độ, mặc dù so với bọn hắn hơi nhanh hơn một chút nhưng nghĩ muốn đuổi kịp ít nhất cũng cần 5 phút đồng hồ. Vương gia sao, Tô Hàn tự nhiên là thấy rõ cái kia 5.000 trượng phù trên đá chỗ đứng lập người, mặc trên người quần áo và trang sức đúng là vương gia. Cùng là thập tam gia tộc quý gia lấy được là 1.000 trượng phù thạch mà vương gia lấy được lại là 5.000 trượng phù thạch, cái này cũng không có thể nói quý gia liền so vương gia yếu, tại đây bên trong có thể được đến bao lớn phù thạch toàn xem vận khí, bởi vì xuất hiện địa điểm không giống nhau, rất có thể một cái tam lưu tông môn tiến vào thời điểm liền sẽ lập tức đạt được cùng một chỗ vạn trượng phù thạch. Đương nhiên, đạt được là một chuyện, có thể giữ được hay không, lại là một chuyện khác. Theo đuổi quá mức lãng phí thời gian, này phù thạch chỉ cần không có người đứng thẳng, liền sẽ dừng lại bất động. Tô Hàn trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị ma tinh pháo, nắm người của vương gia đều cho ta đánh xuống tới. Ha ha, đang có ý đó. Lưu Vân liền cười to, bàn tay vung lên phía dưới, rất nhiều ma pháp sư lập tức đem từng môn ma tinh pháo cho rời đi ra. Hết thảy 10 môn, mỗi một môn đều tản ra u hắc sắc quang mang, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại cực kỳ hàn ý lạnh lẽo. Chứa linh thạch, Tô Hàn nói, mỗi môn ma tinh pháo, duy nhất một lần hấp thu 2 ức linh thạch. Vâng, quảng cáo, từ dạ thần vệ người đứng khắc ứng thanh, chợt bắt đầu chứa linh thạch. Bành bành bành, theo từng đạo linh thạch nổ tung, kinh thiên linh khí tại lúc này lan ra. Cái kia linh thạch nổ tung quá nhiều, dẫn đến thanh âm to lớn, người của vương gia khoảng cách Phượng Hoàng Tông tuy nói có khoảng 400 dặm khoảng cách nhưng giữa hai bên đang không ngừng rút ngắn, lại bởi vì thanh âm quá lớn, người của vương gia đều là hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn tới. Đó là cái gì thế lực? Bọn hắn đang làm gì? Xem trên người bọn họ mặc quần áo và trang sức, là Phượng Hoàng Tông, bắt thần giở trò, không cần phải để ý đến bọn hắn, lối ra đã mở ra chỉ cần mau sớm lao ra là được. Quay đầu nhìn thoáng qua về sau, người của vương gia liền không tiếp tục để ý, bọn hắn thống hận Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ phút này lối ra đã mở ra thời gian hơi trọng yếu hơn, tuyệt không muốn bởi vì cùng Phượng Hoàng Tông ân oán, mà tại đây bên trong lãng phí thời gian. Nhưng mặt trời không tọa lòng người, bọn hắn không nguyện ý lãng phí, Tô Hàn càng không nguyện ý lãng phí. Công kích, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tô Hàn ra lệnh một tiếng, trong đó một môn ma tinh pháo, đang hấp thu 2 ức linh thạch linh khí về sau chợt bành trướng, chợt oanh một tiếng, bạo phát ra một đạo kinh thiên cột sáng. Này cột sáng trong nháy mắt liền đem 4 phương 8 hướng cái kia đen kịt hư không cho chiếu sáng, cho dù thế lực khác không chú ý nơi này, nhưng giờ phút này cũng là không thể không hướng nơi này nhìn tới. Cái kia thao thiên tiếng vang, cũng dẫn động vương gia đám người suy nghĩ, bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, vẻ mặt liền đại biến. Không tốt, Phượng Hoàng Tông muốn làm gì? Cái kia cột sáng phương hướng, là hướng chúng ta mà đến. Đám này hèn mặt đến lúc nào rồi, lối ra đã mở ra, không tranh thủ thời gian hướng lối ra đuổi, lại còn có lòng dạ thanh thản tại đây bên trong cùng bọn ta khai chiến. Người của vương gia nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn không cùng Phượng Hoàng Tông so đo, này Phượng Hoàng Tông ngược lại còn đánh lên chủ ý của bọn hắn. Phòng ngự, vương gia phía trước một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng hét to. Vương Mục bị Tô Hàn đánh giết, trung niên nam tử này làm long thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên trở thành vương gia tân nhiệm dẫn đầu. Hắn mở miệng thời điểm, toàn thân long lực bạo dũng, sau lưng rất nhiều vương gia người cũng đều là riêng phần mình ra tay, tại đây 5.000 trượng phù trên đá, đặt xuống từng tầng một màn ánh sáng. Cũng vào thời khắc này, cái kia kinh thiên cột sáng, đã xuyên qua hư không, xông ngang mà đến. Mục tiêu đúng là vương gia. Oanh, cột sáng tại lúc này cấp tốc co vào, hóa thành một cái kinh thiên đạn pháo, trong đó ánh sáng tựa như một vành mặt trời, chói mắt đến cực điểm. Làm rơi vào cái kia vương gia phù trên đá thời điểm, hào quang oanh một tiếng nổ tung, kinh người lực trùng kích cùng lực hủy diệt cấp tốc khuếch tán, vương gia bố trí xuống rất nhiều phòng ngự, tại lúc này liền xuất hiện sụp đổ. Một đạo tiếp lấy một đạo, trọn vẹn mấy trăm đạo phòng ngự, ở trong nháy mắt này toàn bộ tiêu tán. Mà quang mang kia, mới vẻn vẹn bừa bãi tàn phá một nửa mà thôi. Đáng chết, trung niên nam từ kia cảm giác được dưới chân phù thạch chấn động, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn Phượng Hoàng Tông. Tô Bát Lưu, người mẹ hắn chính là không phải đầu óc tú đầu. Đến lúc nào rồi, lại còn cùng chúng ta khai chiến. Ngươi Phượng Hoàng Tông cùng ta Vương gia ở giữa ân oán, về sau lại nói không được. Giờ phút này lao ra lối ra quan trọng, lăn xuống đi, Tô Hàn lạnh như băng nói. Này 5.000 trượng phù thạch ta Phượng Hoàng Tông muốn, làm trao đổi ta này 1.000 trượng phù thạch có thể cho ngươi. Đánh rắm, nam tử trung niên đơn giản đều muốn điên rồi, lên tiếng quát ầm lên. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng ngươi dưới chân phù thạch tốc độ tăng lên dữ dội, nhưng ta dưới chân phù thạch là ta Vương gia, ai cũng đừng hòng lấy đi. Vậy ngươi là ở chỗ này thật tốt đứng đấy đi, Tô Hàn hừ lạnh nói. Đệ nhị môn ma tinh pháo chuẩn bị hoàn tất, có Tử Dạ thần vệ cao giọng nói. Công kích, oanh, theo Tô Hàn hạ lệnh, lại là một đạo kinh thiên cột sáng lao ra, xẹt qua hư không, thẳng đến Vương gia nơi này mà đến. Tô Bát Lưu, người cái bại gia tử, Vương mỗ thấy rõ, mỗi một lần công kích liền là 2 ức linh thạch, ta cũng không tin, ngươi không đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên mặc dù nói như thế, nhưng đều chỉ là vì khiên động Tô Hàn mà thôi, hắn mong muốn tại linh trên đá, tới nhường Tô Hàn cảm thấy đau lòng, từ đó không còn như vậy tiêu xài. Nhưng hắn nghĩ sai, Tô Hàn nếu là thật đau lòng, liền sẽ không như thế làm. Của cải thứ này, tiêu vào vô dụng địa phương xác thực đau lòng, nhưng tiêu vào có ích địa phương, còn có cái gì đáng giá đau lòng. Bành, làm này cái thứ hai đạn pháo nổ tung thời điểm, cái kia kinh người gợn sóng, đem Vương gia tất cả mọi người đánh xuống phòng ngự tất cả đều phá hủy, ngay sau đó, lực hủy diệt khuếch tán ra đến, đã có kêu thảm theo Vương gia trong đó truyền ra. Lui, nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, con mắt đều muốn đỏ lên. Hắn cứ việc lửa giận ngút trời, nhưng vẫn là giữ vững tỉnh táo, quát ầm lên. Lập tức lui cách bảo mệnh quan trọng, này phù thạch liền cho hắn Phượng Hoàng Tông. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.